Dưỡng Ngư, chương 21, góc truyện audio.com. Thiệu Niên Hoa giúp Nhân Ngư rửa sạch tóc như mọi khi. Chẳng qua hôm nay hắn đem theo một cái bàn chải làm từ lông mao lợn. Nghe nói loại bàn chải này sử dụng thoải mái dùng tốt hơn lược. Bàn chải do quản lý trong sảnh ở khách sạn đề cử với hắn. Đặt mua trên mạng, Âu thực sự rất thích cảm giác cái vật kia chải trên tóc. Sau khi sửa sạch tóc xong y lấy vật đó chà sát lên đuôi. Phát hiện nó có thể tẩy sạch vết bẩn khó chịu trên vảy và ký sinh trùng. Bèn nhét bàn chải vào tay con người. Ông cổ hắn ngồi lên, cằm gác lên vai hắn, vẫy vẫy đuôi cá, ý bảo Thiệu Niên Hoa rửa vảy giúp y, sủng vật 24 hiếu hảo. Thiệu Niên Hoa vô cùng hưởng thụ Nhân Ngư làm nũng với hắn. Hiển nhiên vui vẻ cống hiến sức lực cho Nhân Ngư. Chỉ là chải một hồi, nhịn không được nghĩ xa một chút, ví dụ như nghĩ đến cách thức sinh sản của Nhân Ngư. Mỹ nhân trong ngực, chỉ có trời mới biết hắn vất vả cỡ nào để khắc chế xúc động muốn lật Nhân Ngư lại kiểm tra toàn thân của y. Hắn nhéo bản thân một cái thật mạnh để cắt đứt tưởng tượng mênh mông của mình cùng với ngăn chặn nơi nào đó đang dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn bắt đầu lo lắng một vấn đề khác, Nhân Ngư ngây thơ này. Tiểu Nhân Ngư trông vô cùng trẻ tuổi này. Trưởng thành chưa? Đương nhiên đáp áp là chưa rồi. Cách chương.